Ba cường giả như hổ lạc đàn dê trong nháy mắt mở ra một cái lỗ hổng trong quân đoàn trang bị nặng của võ hồn đế quốc. Trong nháy mắt 6 tên hồn sư tách ra, phụ trợ hệ hồn sư ở phía sau, cường công hệ ở phía trước, mẫn công hệ ở hai bên. Nhưng kết quả lúc này cùng với trước khi Thánh Long quân đoàn của võ hồn đế quốc công kích đã hoàn toàn khác. Thánh Long quân đoàn đối mặt với gia cát thần nộ của Đường Gia Quân, mà lúc này, quân đoàn hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc lại đối mặt với binh lính bình thường. Tuy rằng bọn chúng mặc trọng giáp nhưng trước mặt hồn sư, trọng giáp này còn có ý nghĩa gì chứ? Hồn kỹ mang thuộc tính hỏa diễm hàn băng xuất hiện, đúng là uy lực của các đệ tử học viện tứ nguyên tố. Thủy hỏa vô tình, uy lực tuyệt đối của hai đại nguyên tố này áo giáp căn bản không thể ngăn cản. Theo sát sau đó chính là đệ tử ngự đường và dược đường của đường môn tạo thành quân công kích trung ương. Đệ tử ngự đường ở phía trước, dược đường ở phía sau, hai người một tổ, công kích của binh lính trọng giáp gặp phải phòng ngự của áo giáp gia tê ngưu trên người ngự đường đệ tử giống như là gài ngứa. Thế nhưng phá hồn thương từ dưới nách của các đệ tử ngự đường đâm ra lại xuyên thủng áo giáp của bọn chúng như xuyên qua tờ giấy. Hầu như mỗi bước đệ tử ngự đường đi tới, quân đoàn trọng giáp của võ hồn đế quốc ngã xuống hơn 200 thi thể. 6.000 tên hồn sư giống như một thanh đao nhọn hung hăng cắm vào bụng quân địch, lẽ ra phải xuất hiện ở tình huống mà võ hồn đế quốc công kích quân đoàn trang bị nặng của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng lại xuất hiện ở trên người của quân đoàn trọng giáp của võ hồn đế quốc. Thương vong quá thê thảm làm cho người ta phải chau mày. Trên tường thành Gia Lăng Quan, tướng lĩnh của các vương quốc công quốc tạo thành võ hồn đế quốc lúc này đã quỳ rạp xuống. Bệ hạ, xin hãy mau phái quân đoàn hồn sư đi cứu viện. Quân đoàn trang bị nặng của chúng ta đã không duy trì được nữa. Đúng vậy, bệ hạ, đây là quân tinh nhuệ của chúng ta. Ở Gia Lăng Quan chúng ta cũng chỉ có tổng cộng 8 quân đoàn trang bị hạng nặng này. Nếu như để cho Thiên Đấu Đế Quốc xông tới, chúng ta làm sao thủ mặt sau đây? Bệ hạ, một quân đoàn trang bị hạng nặng đã gần bị tiêu diệt. Nếu tiếp tục như vậy, quân đoàn trang bị hạng nặng coi như không còn nửa quân đoàn trang bị hạng nặng ở bất cứ quốc gia nào cũng đều là cực kỳ trọng yếu. Muốn lập ra một quân đoàn trang bị hạng nặng đòi hỏi tài lực đầu tư gấp 10 lần một quân đoàn bộ binh. Bất luận là trang bị hay tố chất binh lính đều là cao nhất trong hệ thống quân đội. Hợp tất cả vương quốc công quốc của Thiên Đấu Tinh La hai đại đế quốc, mỗi đế quốc có thể có 2 quân đoàn trang bị hạng nặng đã không dễ dàng gì. Lúc này mắt thấy binh chủng quý giá đó dưới sự trùng kích của Thiên Đấu Đế Quốc bị tàn sát không ngừng, bọn chúng làm sao không khỏi đau lòng. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trầm trọng nhìn đám tướng lĩnh trước mặt rồi quả quyết nói, quân đoàn hồn sư đã không thể tái chiến, ta đã nói rồi, chưa làm cho rõ ràng loại vũ khí nào đã sát thương một số lượng lớn hồn sư thì không thể tiếp tục mạo hiểm. Các ngươi phải hiểu rằng, mặc dù quân đoàn trang bị hạng nặng trọng yếu thật, nhưng tác dụng của quân đoàn hồn sư mới là mang tính quyết định. Chỉ cần quân đoàn thiên sứ còn tồn tại, dựa vào thế hiểm trở của Gia Lăng Quan, chúng ta sẽ không sợ bị Thiên Đấu Đế Quốc công phá. Tiếp theo, hãy truyền mệnh lệnh của ta, triển khai toàn bộ công kích từ xa, yểm hộ cho quân đoàn trang bị hạng nặng lui lại. Quân đoàn thiên sứ thủ hộ bên trong tường thành, nếu như quân địch theo vào hãy lập tức ngăn chặn. Nghe Bỉ Bỉ Đông ra lệnh, các tướng lĩnh đang quỳ rạp không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát lên vẻ phẫn nộ. Đương nhiên là bọn chúng không dám phản kháng mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông, nói gì đi nữa cũng không ai đến nỗi chán sống. Nhưng trong lòng bọn chúng, một mầm mống u ám đã lặng lẽ gieo xuống. Hành động của Bỉ Bỉ Đông làm bọn chúng không khỏi sinh ra một cảm giác. Quân đoàn hồn sư thủ hạ của ngươi là quân tinh nhuệ, vậy binh lính của chúng ta không phải là người hay sao? Bọn tướng lĩnh đều yên lặng. Nhưng bộ dạng giận mà không dám nói ra của bọn chúng lại làm cho Bỉ Bỉ Đông trong lòng càng thêm buồn bực. Từ khi thành lập võ hồn đế quốc đến nay, nàng luôn luôn tràn đầy tin tưởng. Nhưng đến giây phút này, nàng mới phát hiện ra, chính thức chỉ huy trên chiến trường, mình không phải là thống soái có kinh nghiệm chiến trận. Chỉ huy hồn sư chiến đấu thì còn có thể, nhưng sau khi chiến trường lâm vào hỗn loạn, lòng nàng cũng có chút rối loạn. Đương nhiên, đó cũng không đủ để thay đổi quyết định của Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng nàng, không có gì quan trọng bằng đám hồn sư thủ hạ của mình. Cự nỏ thủ thành trên Gia Lăng Quan bắt đầu triển khai uy lực, phối hợp với một số lớn cung tiễn thủ không ngừng bắn từng mảng tên lớn xuống dưới thành. Qua Long Nguyên soái sớm đã có chuẩn bị, mắt thấy quân đội bên mình đã tiến vào tầm bắn của công kích từ xa của đối phương, lập tức hạ mệnh lệnh xuống, từ hai cánh, 10 quân đoàn khinh kỵ binh nhảy vào chiến trường rồi nhanh chóng tản ra, từ hai bên tạo nên một cái vòng cung lớn lao về phía sau. Bọn họ cũng không đi xa, chỉ cách chiến trường chừng 5 dặm chấn chỉnh nghiêm túc lại đội hình, tùy theo tình hình mà chuẩn bị trợ giúp cho phía trước. Cung tiễn bình thường đối với trọng trang kỵ binh hầu như không có uy hiếp gì đáng kể, mỗi người trọng trang kỵ binh đều như một cái hộp sắt vậy, chiến mã của họ cũng được áo giáp phủ kín. Cung tiễn chỉ có thể lưu lại một chuỗi đốm lửa trên áo giáp của bọn họ mà thôi. Thực sự uy hiếp bọn họ chính là 150 cái cự nỏ thủ thành đặt trên da lăng quan. Mũi tên của cự nỏ mỗi cây dài 1 thước 2 chợt bắn ra. Lực công kích trong phạm vi ngàn thước còn hơn cả gia cát thần nỗ. Cho dù là hồn sư bình thường cũng tuyệt đối không dám để cho nó trực tiếp bắn chúng. Đương nhiên cự nỏ thủ thành tốc độ bắn không thể so với gia cát thần nỗ được. Chỉ cần chuẩn bị tốt. Cự nỏ kia muốn bắn trúng hồn sư rất là khó. Hơn nữa mũi tên nỏ vốn rất lớn, nhờ vậy đám hồn sư cấp cao có thể kịp thời chuẩn bị ngăn cản nó bắn tới. Xem như là dưới làn tên của cự nỏ thủ thành, bên phe thiên đấu đế quốc bắt đầu thương vong nhiều hơn một chút. 8 quân đoàn trang bị hạng nặng của võ hồn đế quốc vừa đánh vừa lui, bọn chúng đã sớm không còn đấu trí. Một số lượng lớn binh lính rút lui qua cầu treo ở mặt bên, rồi nhờ vào địa thế hiểm trở để cố thủ. Phối hợp với cự nỏ thủ thành, lúc đó tình cảnh mới tạm ổn định lại. Nếu như lúc này đại sư dẫn theo quân đoàn hồn sư tấn công mạnh mẽ, đám trọng trang binh lính đương nhiên không thể ngăn cản họ vì lỗ hổng thật lớn kia bày ra trên tường thành ra lăng quan. Nhưng đại sư không làm như vậy. Sau vài lần công kích bị ngăn cản, đại sư và Qua Long Nguyên Soái nhìn nhau rồi lập tức hạ lệnh lui lại, nổi trống thu binh. Thiên đấu đế quốc lần này xuất động toàn bộ là kỵ binh. Tốc độ của trọng kỵ binh dù chậm hơn khinh kỵ binh, nhưng dù sao vẫn nhanh hơn bộ binh. Theo dõi số lượng lớn binh lính đang lùi về phía sau như nước thủy triều, đại sư dẫn theo hồn sư yểm trở phía sau đề phòng võ hồn đế quốc phản kích. Bên kia, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đã chạy tới hội hợp cùng đại sư. Tiểu Tam, Tam xoa kích của ngươi, đại sư có chút lo lắng nói với Đường Tam, theo kinh nghiệm nghiên cứu về hồn sư của hắn. Tự nhiên nhìn ra thực lực của Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam đối lập nhau, nếu như không có hải thần Tam xoa kích, Đường Tam tuyệt đối không thể ngăn cản công kích của Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam nói, sư phụ, ta tự có biện pháp, ngài yên tâm đi. Vừa nói, hắn đã nhờ vào sự che chở của hồn sư chung quanh mà lặng yên biến mất. Hắn sao lại chịu bỏ đi thần khí của mình chứ? Hiệu quả ẩn thân của hãn hải hổ thân cháo làm cho hắn biến mất giữa hư không? Nương theo đại quân bên mình rút lui, hắn cũng lặng yên tách ra chạy nhanh như trước về phía Gia Lăng Quan. Con sông Hổ Thành của Gia Lăng Quan đã hoàn toàn nhiễm đỏ máu tươi, vô số thi thể nằm tại đó, phần lớn đều là của võ hồn đế quốc. Đường Tam lặng lẽ lần mò hướng về phía Gia Lăng Quan, chỉ cần hắn tiếp cận được con sông Hổ Thành, thậm chí không cần qua sông, hắn sẽ nắm chắc nhờ vào Khống Hạc Cầm Long lấy về hải thần Tam xoa kích của mình. Bỉ Bỉ Đông tuy mạnh, trực tiếp đánh thì không được, nhưng muốn lưu lại hắn thì tuyệt không có khả năng. Thế nhưng, khi Đường Tam sắp tiến vào phạm vi khống chế hiệu quả của Khống Hạc Cầm Long, đột nhiên hắn cảm thấy căng thẳng. Trên tường thành, ánh mắt như lợi kiếm của Bỉ Bỉ Đông đã chiếu thẳng vào mình. Sao lại có thể như thế? Đường Tam thất kinh, theo ý thức quay người một cái, phanh một tiếng thật lớn bên cạnh hắn, một mũi tên nỏ chợt nổ tung, chính là từ cự nỏ mà Bỉ Bỉ Đông đích thân cầm trên tay. Đường Tam bị giật mình không dám tiếp tục tiến về phía trước, nhưng hắn không hiểu được, tinh thần lực của mình còn cao hơn Bỉ Bỉ Đông một ít, nếu mình không dùng hồn kỹ công kích, dưới sự bảo hộ của hãn hải hổ thân cháo, lẽ ra đến lúc mình lấy được hải thần Tam xoa kích trở về Bỉ Bỉ Đông mới có thể phát hiện mình mới đúng. Bỉ Bỉ Đông đứng trên tường thành lạnh lùng chăm chú nhìn về hướng Đường Tam, không sai, bằng vào tinh thần lực của nàng tự nhiên không đủ để phát hiện Đường Tam. Nhưng lúc trước khi ánh mắt nàng rơi vào trên hải thần Tam xoa kích, cũng đã nghĩ đến lúc Đường Tam sẽ thu hồi siêu cấp vũ khí có thể đối kháng với mình. Vì vậy, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông vẫn theo dõi chăm chú hướng đi của Đường Tam. Mặc dù Đường Tam dưới sự che chở của quân đoàn hồn sự ẩn thân vô cùng bí mật nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Trong số bọn phong hào đấu la bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, có một tên có một kỹ năng dị thường, có thể lấy tinh thần lực của mình tương liên với tinh thần lực của người khác. Một mình tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông không đủ để phát hiện Đường Tam, nhưng dưới sự chú ý toàn lực, liên hợp thêm tinh thần lực của tên phong hào đấu la kia, thu nhỏ phạm vi dò xét, vẫn phát hiện được vị trí của Đường Tam. Trôi về phía sau, Đường Tam không ẩn thân nữa mà hiện ra bản thể, nhìn Bỉ Bỉ đông trên tường thành Gia Lăng Quan, trên mặt thoáng vẻ thản nhiên cười lạnh. Bằng vào như vậy muốn ngăn cản ta lấy lại Hải Thần Tam Xoa Kích hay sao? Riêng về thực lực, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên có thể tin tưởng như vậy, nhưng Hải Thần Tam Xoa Kích là vũ khí chỉ thuộc về Hải Thần, ai cũng có thể dễ dàng đụng tới hay sao? Đường Tam khi còn cách Gia Lăng Quan khoảng 2.000 thước thì ngưng lại, tìm một khoảng trống sạch sẽ trên chiến trường khoanh chân ngồi xuống. Tinh thần lực tập trung trong nháy mắt, lạc ấn trên trán của Hải Thần Tam Xoa Kích chợt lóe sáng, kim quang mãnh liệt từ trên phủ xuống thân thể Đường Tam. Lúc trước đánh nhau một trận với Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam đã tiêu hao thật lớn, Hải Thần Tam Xoa Kích cố nhiên đã làm cho Bỉ Bỉ Đông bị thương nặng. Nhưng Đường Tam thi triển một chiêu một đi không trở lại như vậy, hồn lực của mình cũng tiêu hao thật lớn. Đối chiến với cấp bậc cường giả như Bỉ Bỉ Đông, mỗi giây mỗi phút sẽ làm hắn tiêu hao thật lớn, nhưng tinh thần lực của Đường Tam lại không tiêu hao mấy. Chỉ khi sử dụng Hải Thần Chi Quang thi triển Hải Thần Tam Xoa Kích mới tiêu hao một phần mà thôi. So với hồn lực thì hiện tại tinh thần lực của hắn coi như là còn sung túc hơn nhiều. Mà trên thực tế, trước một kích gần như tuyệt sát của Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam vẫn có lưu lại sự chuẩn bị. Tuy dốc hết toàn lực không ngăn cản thành công công kích của Bỉ Bỉ Đông, nhưng Đường Tam vẫn nắm chắc mình sẽ không chết dưới không gian tê liệt chi thâm uyên chẳng của Bỉ Bỉ Đông. Sự tin tưởng của hắn chính là nguyên nhân duy nhất có thể đối kháng với Bỉ Bỉ Đông, thậm chí còn vượt hơn Bỉ Bỉ Đông về mặt tinh thần. Lúc đó hắn đang chờ đợi không gian tê liệt chi thâm uyên chẳng tới một khoảng cách nhất định trước người mình, để cho Bỉ Bỉ Đông không có cơ hội kịp phản ứng, tuy có thể bị thương. Nhưng sau đó hắn chỉ cần thi triển Tử Cực Ma Đồng, công kích của Bỉ Bỉ Đông khó có khả năng hoàn toàn đánh lên người hắn. Đường Tam sao lại khinh thường đến mức không lưu lại chuẩn bị phía sau cho mình chứ? Đây cũng là nguyên nhân hắn rất là đau xót khi chứng kiến Tiểu Vũ lấy thân ngăn cản. Lúc này, tinh thần lực của Đường Tam một lần nữa đề thăng, hoàn toàn ngưng tụ trên lạc ấn của Hải Thần Tam Xoa Kích trên trán. Thân thể hắn tựa như bị hoàng kim hóa thành chất lỏng bao phủ từ trên đầu trở xuống. Chỉ sau mấy lần hô hấp thân thể cũng đã bị bao phủ kín hoàn toàn. Trong khoảnh khắc năng lượng ba động mà phóng xuất, tinh thần ba động kinh khủng cơ hồ trong nháy mắt tăng lên cực điểm. Không sai, nơi này tuy không có rừng cây, Đường Tam cũng không thể sử dụng Lam Ngân lĩnh vực của mình để tăng cường tinh thần lực trên diện rộng, nhưng hắn vẫn còn một lĩnh vực khác. Hỗn hợp quang mang hai màu trắng hồng từ dưới thân Đường Tam trong nháy mắt bao trùm thân thể hắn. Quang mang ngưng tụ mà không tiêu tán, chỉ đọng tại thân thể hắn, sát khí kinh khủng ngưng tụ hướng thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông đang đứng trên tường thành Gia Lăng Quan. Hắn muốn làm gì đây? Bỉ Bỉ Đông cau mày, nàng không tin Đường Tam dưới sự tập trung của mình còn dám đến đây thu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích. Nếu như hắn dám đến, bằng vào chính mình cùng với thực lực của đám phong hào đấu la bên cạnh, chắc chắn hắn có đi không về. Nhưng hắn đang ở khoảng cách ngoài xa 2.000 thước. Hồn ký của mình cũng không cách nào với tới, khoảng cách quá xa, hắn có thể làm gì được chứ? Đường Tam đã cho đáp án rất nhanh, hắn đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt hắn đã hoàn toàn bị kim sắc bao phủ, sát thần lĩnh vực cô đọng cơ hồ bao trùm toàn thân hắn. Quang mang hai màu trắng hồng mang theo sát khí kinh khủng tới cực điểm dung nhập với kim quang trong mắt hắn phóng xuất ra. Hai đạo mục quang hòa hợp thành một thể trên không. Dưới quang mang hai màu trắng hồng làm cho nổi bật đột nhiên bạo phát, từ khoảng cách 2.000 thước hướng về phía Bỉ Bỉ Đông ở Gia Lăng Quan phóng tới. Khi Đường Tam phóng xuất ra đạo mục quang đó, trong nháy mắt Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy tinh khí thần của mình không thể nào rời khỏi thân thể, ngay cả không khí chung quanh thân thể cũng dường như bị hút đi. Đó không phải chỉ đơn giản là sát khí hóa thành thực thể, với khoảng cách xa như vậy, còn có thể làm cho nàng sinh ra phản ứng như thế có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Sát khí kinh khủng đến cực điểm giống như một cái miệng khổng lồ đang thôn phệ, dù chung quanh còn có mấy tên phong hào đấu la bảo vệ, trong khoảnh khắc này Bỉ Bỉ Đông cũng cảm giác được chính mình bị cô lập không ai trợ giúp. Quang mang trắng hồng mãnh liệt được kim quang bao phủ bên ngoài, khoảng cách 2.000 thước trong nháy mắt cảm giác như không còn nữa. Bỉ Bỉ Đông kêu to một tiếng, hoa văn mạng nhện trên đầu chợt biến thành màu tím đen. Ngưng tụ lại thành một đạo quang mang màu tím đen mà nghênh đón, cho dù là nàng ở khoảnh khắc này cũng cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. nàng đã từng cùng với Đường Tam va chạm tinh thần lực, nhưng khi đó tinh thần lực của Đường Tam mặc dù đã đạt tới hạo hãn cảnh giới, nhưng hồn lực vẫn chỉ có hơn 80 cấp. Lúc này, hồn lực của Đường Tam đã chính thức đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, tinh thần lực tự nhiên tăng lên một lần nữa. Nhưng đây chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Đường Tam có được kỹ năng đặc thù hoàn toàn ngưng tụ tinh thần lực tại một điểm mà công kích của Tử Cực Ma Đồng mà Bỉ Bỉ Đông không có. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Đường Tam có thể phát động công kích tinh thần từ ngoài xa 2.000 thước mà Bỉ Bỉ Đông không làm được. Thế nhưng, mắt thấy kim quang mãnh liệt kia sắp tới trước mặt, Bỉ Bỉ Đông thậm chí đã chuẩn bị thật tốt để nghênh đón trùng kích tinh thần, vừa đem tinh thần lực của tên phong hào đấu la kia hợp với tinh thần lực của nàng để phòng ngự. Đạo kim quang kia sau khi qua khỏi con sông Hổ Thành đột nhiên chuyển hướng về phía bề mặt của hải thần Tam Xoa Kích. Bị lừa rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Bỉ Bỉ Đông, liền không chút do dự bay thẳng lên không, lao thẳng xuống hải thần Tam Xoa Kích ở dưới thành. Đại sư hiểu được, đương nhiên nàng cũng hiểu được. Chỉ cần Đường Tam không thu hồi được thần khí chân chính này, như vậy thực lực của hắn sẽ giảm xuống một bậc. Lần sau trong chiến đấu gặp hắn sẽ nắm chắc đánh chết hắn. Vì vậy cho nên bất luận thế nào, Bỉ Bỉ Đông cũng không muốn chứng kiến Đường Tam thu hồi lại thần khí này. Vào lúc này, Đường Tam ngoài xa 2.000 thước đã bay lên, Lam Ngân Hoàng xương đùi phải và Tà Ma Hổ Kình Vương xương đùi trái hai đại hồn cốt cùng lúc phát lực đẩy thân thể hắn như một viên đạn bắn thẳng về phía Gia Lăng Quan. Phản ứng của Bỉ Bỉ Đông đã rất nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng được. Đạo kim quang thêm vào hai màu hồng bạch đang xông thẳng về phía trước, dường như có mắt chiếu thẳng vào hải thần chi tâm trên hải thần Tam Xoa Kích. Lúc này thân thể của Bỉ Bỉ Đông đang từ trên cao hạ xuống, đánh về phía hải thần Tam Xoa Kích, muốn ngăn cản Đường Tam thu hồi. Ngay khi nàng vừa đem hết tinh thần lực đặt trên người Đường Tam đang chạy tới, đạo kim sắc quang mang lúc nãy đột nhiên tấn công nàng. Trong lúc vội vàng, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể vội và thu năng lượng tinh thần trở về rồi lại xuất ra. Năng lượng tím đen chỉ vừa mới xuất ra khỏi thân thể nàng đã va chạm kịch liệt với đạo kim quang nọ. Cùng lúc đó kim quang từ trên hải thần chi tâm của hải thần Tam Xoa Kích phóng ra mãnh liệt. Oanh, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy trong đại não của mình trong nháy mắt phảng phất nổ tung, thống khổ kịch liệt lan tỏa toàn thân. Đạo kim quang nọ không chỉ tràn ngập tinh thần lực kinh khủng trùng kích vào đồng thời còn mang theo khí tức thần thánh của hải thần Tam Xoa Kích. Cùng với sát khí kinh khủng cô đọng tới cực điểm mang theo khí thế rộng lớn mênh mông, loại sát khí này mang cho nàng cảm giác áp bức kinh khủng nhưng lại có mấy phần quen thuộc. Trước mắt hoàn toàn trống rỗng, thân thể Bỉ Bỉ Đông trọng thương đồng thời thất khiếu đều chảy máu làm cho nàng nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Cả người dưới sự trùng kích mãnh liệt nọ lộn ngược về phía sau một vòng, nặng nề hạ trên thành tường. Cùng lúc đó, tên phong hào đấu la mà Bỉ Bỉ Đông mượn tạm tinh thần lực cũng bị thất khiếu chảy máu, thân thể mềm nhũn ngã xuống tại chỗ. Va chạm tinh thần lực so với va chạm hồn kỹ còn nguy hiểm hơn, cho dù là thực lực của phong hào đấu la, một khi gặp vấn đề cũng rất có thể là chí mạng. Mà lúc này Đường Tam đã tới bên bờ sông Hổ Thành, tay phải vung lên. Dưới sự theo dõi chăm chú của mấy vạn tên tướng lĩnh binh lính cùng hồn sư của võ hồn đế quốc, hải thần Tam Xoa Kích giống như rồng bay ra biển về trong tay hắn. Đường Tam không dừng lại chút nào, thậm chí không thèm liếc qua Bỉ Bỉ Đông đang bị trọng thương, phóng người lên quay về bên phe mình. Trên tường thành còn có 6 tên phong hào đấu la đầy đủ sức chiến đấu của võ hồn đế quốc. Trong khoảnh khắc này không tên nào dám đuổi theo, chỉ có thể lấy mắt nhìn Đường Tam ung dung rời đi. Kiên trì, nhất định phải kiên trì, Đường Tam không ngừng gào thét trong lòng. Bỉ Bỉ Đông bị trọng thương đương nhiên hắn biết, nhưng lúc này hắn cũng như đèn cạn hết dầu. Hắn có thể khẳng định, nếu như lúc nãy mình ngưng tụ lực lượng cuối cùng công kích Bỉ Bỉ Đông một lần nữa, tuy Bỉ Bỉ Đông không chết được nhưng thân thể sẽ lại càng bị thương nặng hơn. Nhưng muốn làm như vậy thì có lẽ mình phải bồi thường cả tánh mạng. Đường Tam sao lại trở nên suy yếu như vậy? Chính là vì đạo kim quang nọ. Có thể công kích làm cho Bỉ Bỉ Đông bị thương nặng như vậy, nỗ lực của hắn chẳng lẽ ít hay sao? Công kích khi nãy, Đường Tam cơ hồ đã dốc hết toàn bộ tinh thần lực cùng hồn lực của mình. Tinh thần lực thì thông qua Tử Cực Ma Đồng mà xuất ra, hồn lực thì thông qua sát thần lĩnh vực trong nháy mắt mà ngưng tụ. Hồn lực của hắn đã tiến nhập cảnh giới phong hào đấu la, hai đại lĩnh vực đồng thời tiến hóa. tiến hóa kỹ năng cuối cùng của Lam Ngân lĩnh vực là Hải Nạp Bách Xuyên, còn sát thần lĩnh vực thì kỹ năng tiến hóa cuối cùng chính là Tu La Hiện Thân. Giống như lúc đầu đường thần ông cố của Đường Tam đã nói, sát lục chi đô vốn là do Tu La thần lập ra, chỉ bất quá bị La sát thần tà ác bôi nhọ mà thôi. Nhưng sát thần lĩnh vực này cuối cùng vẫn thuộc về năng lực của Tu La thần, dù không phải thực lực chân chính nhưng sau khi nó tiến hóa đến trình độ cuối cùng vẫn có thể phóng xuất ra một phần uy lực của Tu La thần. Một kích khi nãy, Đường Tam đúng là đã đem Tu La hiện thân là tiến hóa cuối cùng của sát thần lĩnh vực phóng xuất ra, nhưng không có làm cho ảo ảnh của Tu La hiện thân xuất hiện, nhờ vậy mới qua mặt được Bỉ Bỉ Đông. Sau đó lại tạm thời mượn uy lực của Tu La hiện thân hòa hợp thành một thể với tử cực ma đồng của mình mà phóng xuất ra đạo Tu La ma quang tấn công Bỉ Bỉ Đông. Nếu không phải như vậy, tuy tinh thần lực của hắn mạnh thật, nhưng muốn đả thương Bỉ Bỉ Đông ở cách xa 2000 thước làm sao có thể được cơ chứ? Cho dù như thế, công kích của Đường Tam đi qua quãng đường 2000 thước cũng đã suy yếu nhanh chóng, Bỉ Bỉ Đông lại phòng ngự trong cự ly gần. Dưới tình huống này, công kích của Đường Tam muốn đả thương được Bỉ Bỉ Đông hầu như không có khả năng. Thế nhưng, cũng vào lúc này, Đường Tam đã thể hiện ra trọn vẹn lực khống chế cùng sự thông minh tài trí trong chiến đấu của mình. Hắn mạnh mẽ khống chế đạo Tu La ma quang trầm xuống, chiếu vào hải thần chi tâm trên hải thần Tam xoa kích. Hải thần chi tâm bị hải thần chi quang kích thích nhất thời phóng ra lực lượng của hải thần, dung nhập vào trong Tu La ma quang. Đồng thời trong nháy mắt thông qua tinh thần lực của Đường Tam hoàn thành quá trình giao tiếp. Dưới sự khống chế của Đường Tam, hải thần chi tâm giống như mặt kính sinh ra hiệu quả phản xạ, chẳng những thông qua hải thần chi lực đền bù tiêu hao của Tu La ma quang sau khi trải qua khoảng cách 2000 thước, lại còn đem khí thức thần thánh của bản thân gia nhập vào trong đó, làm cho uy lực của công kích hoàn toàn xuất ra. Mà bên kia, Bỉ Bỉ Đông vì công kích của Đường Tam chuyển hướng, cho nên tiềm thức cho rằng mục tiêu của Đường Tam chính là hải thần Tam xoa kích, muốn thu hồi hải thần Tam xoa kích. Chính vì vậy, sự chú ý của nàng lại càng tập trung vào trên người Đường Tam, chỉ là nghĩ cách làm thế nào để ngăn cản hắn đoạt lại hải thần Tam xoa kích. Có ai ngờ, đạo quang mang nó làm cho nàng có cảm giác kinh khủng mãnh liệt lại đột nhiên quay về, một lần nữa phủ lên người nàng, lấy vô tâm đối phó với hữu tâm. Phòng ngự của Bỉ Bỉ Đông đã không bằng khi nàng còn ở trên tường thành, cho nên nhất thời bị thương nặng, đồng thời làm liên lụy đến cả tên Phong Hào Đấu La đã đem tinh thần lực truyền cho nàng. Đương nhiên, tất cả những chi tiết này cũng chỉ có duy nhất một mình Đường Tam có thể minh bạch. Cho dù Bỉ Bỉ Đông đã bị thương nặng cũng không rõ Đường Tam làm như thế nào. Thế nhưng, dưới mắt của đại quân tướng sĩ của hai bên, hoàn toàn là một khái niệm khác hẳn. Bọn họ chứng kiến chỉ có Bỉ Bỉ Đông bị đánh trọng thương, thất khiếu chảy máu, té trên tường thành của Gia Lăng Quan, còn Đường Tam thì ngạo nghễ đoạt lấy hải thần Tam xoa kích ung dung trở về, nhưng lại không nhìn thấy thân thể Đường Tam đã suy yếu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 461, định kế tổng tiến công, Tu La ma quang bên phe Võ Hồn Đế Quốc, ngoại trừ tên đoàn trưởng đã bị Đường Tam giết trong nháy mắt. Vốn lúc trước đi theo bên cạnh Bỉ Bỉ Đông có 8 tên Phong Hào Đấu La, trong trận chiến lúc nãy, một tên bị Tiểu Vũ dùng hư vô bạo sát bát đoạn xuất đỡ lấy một kích toàn lực của Bỉ Bỉ Đông mà chết. Xà Mâu Đấu La bị Dương Vô Địch đánh bị thương sắp chết, tên Phong Hào Đấu La cho Bỉ Bỉ Đông mượn tinh thần lực cũng bị liên lụy mà trọng thương, chỉ còn lại có 5 tên Phong Hào Đấu La còn đủ lực chiến đấu. Mắt thấy Bỉ Bỉ Đông bị Đường Tam một kích đánh bay đi, trên tường thành thất khiếu chảy máu. 5 tên Phong Hào Đấu La còn lại lập tức nhảy xuống, trong đó 2 người đỡ lấy thân thể Bỉ Bỉ Đông, 3 người che ở phía trước, đề phòng Đường Tam truy kích. Mắt thấy Đường Tam đã chạy xa, bọn hắn cơ hồ thở ra một hơi dài. Hôm nay đánh một trận này, tên kia mới nhìn qua thì tuổi còn rất trẻ, nhưng trên chiến trường lại bày mưu tính kế gây cho bọn hắn tổn thất quá lớn. Thanh niên này đã để lại bóng mờ thật sâu trong lòng những hồn sư là cường giả cao nhất này. Nhất là Đường Tam lại cầm hải thần Tam xoa kích, bọn hắn thật sự không muốn giao chiến với Đường Tam. Đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc giống như thủy triều lui về phía sau 5 dặm, đại sư và Qua Long Nguyên soái hạ lệnh ngừng lại, một lần nữa sắp thành trận hình tề chỉnh, làm ra bộ dáng như sẽ tùy thời mà công kích lần thứ hai. Sau khi ra lệnh rút quân, Hoàng Kim Thánh Long đã chia làm 3 người, lúc Đường Tam bắt đầu lẻn đi công kích Bỉ Bỉ Đông, đại sư đã hạ lệnh cho Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người nhanh chóng chuẩn bị tiếp ứng Đường Tam, vừa lúc đón được hắn trở về. Hội hợp cùng các đồng bọn ở cùng một chỗ, Đường Tam lập tức vươn tay trái ra kéo Tiểu Vũ, thấp giọng nói, cho ta mượn chút lực, mang ta trở về. Nói xong những lời này, hắn miễn cưỡng hít sâu một hơi, cả người hơi lắc lư một chút. Tiểu Vũ bị hắn dọa khiếp vội đem hồn lực của nàng rót vào trong cơ thể hắn, chống đỡ cho hắn. Lúc này Đường Tam làm cho Tiểu Vũ có cảm giác, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy. Ca, ngươi không sao chứ? Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, đi về trước rồi hãy nói. Sử Lai Khắc Thất Quái sống chung nhiều năm như vậy, sớm đã 10 phần ăn ý. Áo Tư Tạp lập tức mang lại một cây khôi phục đại hương chàng đưa cho Đường Tam ăn hết. 6 người bảo bọc chung quanh hắn, rất nhanh trở về trận doanh của bên mình. Lúc này, Đường Gia Quân bắt đầu động, thế nhưng lần này bọn họ không phải là công kích, mà là nhanh chóng quét dọn chiến trường. Đường Môn làm ra tên nỏ, mỗi cây đều là giá trị liên thành. Hơn nữa tự bản thân bọn họ mang theo chỉ có 120 cây, cộng thêm trong máy bắn nỏ sẵn có 48 cây. Cho nên, mỗi tên Đường Gia Quân cũng chỉ có trang bị 168 cây tên nỏ mà thôi, cho nên bọn họ nhất định phải thu về những tên nỏ đã bắn ra trên chiến trường, để lần sau sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao Đại sư cùng Qua Long Nguyên Soái không có dẫn đầu đại quân trực tiếp rút lui về bên phe mình. Có bọn họ ở phía trước uy hiếp, đội quân võ hồn đế quốc của Gia Lăng Quan cũng không dám coi thường mà vọng động. Tại thiên đấu đế quốc bên này, có thể nhìn ra tình huống của Đường Tam có chút không đúng, ít nhất cũng phải là hồn sư có thực lực hồn đấu la trở lên cực kỳ quen thuộc với Đường Tam giống như đại sư mà thôi. Trong mắt binh lính bình thường, thậm chí là đám hồn sư trong quân đoàn hồn sư, thì là Lam Hạo Vương đã phong tỏa đối phương toàn thắng trở về. Trong mắt bọn họ, lúc này Đường Tam quả thật tạo nên đại danh từ, vô địch. Lam Hạo Vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. 20 vạn đại quân chào đón người anh hùng Đường Tam, mỗi tên chiến sĩ đều vung cao vũ khí trong tay mình, hết lòng mà hoan hô. Dưới tình huống hồn sư chiến đấu trong lúc nãy, thường thì người bình thường chỉ có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy trong đại đấu hồn trường, hơn nữa cũng không thể chứng kiến cấp độ cỡ phong hào đấu la quyết đấu. Đại chiến hôm nay, tuyệt đại bộ phận chiến sĩ bình thường đều là lần đầu tiên chứng kiến hồn sư cấp bậc cao như vậy chiến đấu. Hải thần tam xoa kích của Đường Tam để lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc. Lúc này, bọn họ kêu la như núi thét biển gầm, căn bản là không phải do bất kỳ một ai tổ chức, hoàn toàn là từ nội tâm. Trong mắt bọn họ, chính là vị Lam Hạo Vương trẻ tuổi này đã đánh bại nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông của võ hồn đế quốc, cùng một loạt cường giả của võ hồn đế quốc, dẫn đến đại thắng của bọn họ trong trận này. Anh hùng thường là thâm nhập sâu nhất vào trong lòng người. Cả trăm vạn hùng binh của thiên đấu đế quốc tinh thần đã tăng lên tới đỉnh cao. Trước trận chiến này, ai có thể nghĩ đến quân đoàn hồn sư của võ hồn đế quốc lại có thể bị đánh bại dễ dàng như thế. 8 quân đoàn trang bị hạng nặng của võ hồn đế quốc cuối cùng rút lui trở về Gia Lăng Quan, còn lại không đến 6 thành. Ít nhất có 3 vạn quân tinh nhuệ tổn thất trong trận đánh lúc nãy. Quan trọng hơn là, Thánh Long quân đoàn do toàn bộ hồn sư tạo thành của võ hồn đế quốc đã bị đánh đến không thể nào xây dựng lại. Đây là một trận thắng hoàn mỹ, ai cũng không nghĩ sẽ có được thắng lợi hoàn mỹ. Thiên đấu đế quốc vốn là chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số trong trận chiến này, cơ hồ áp bức võ hồn đế quốc đến mức không thở nổi. Chẳng những làm cho tinh thần sa sút mà còn in sâu vào trong lòng các tướng lĩnh một cái bóng mờ. Thậm chí đối với tổn thất của Thánh Long quân đoàn còn có vài phần cảm giác vui trên nỗi khổ của người khác. Dù sao cho tới nay, địa vị của quân đoàn hồn sư cao cao tại thượng chẳng những làm cho người khác ghen ghét, hơn nữa quan hệ của tướng lĩnh, binh lính bình thường với đám hồn sư quen thói cản rỡ ngang ngược vốn rất là khẩn trương. Đường Tam một mực cắn răng chống đỡ, vốn đối với hắn mà nói, hải thần tam xoa kích nặng hơn 100 cân vẫn nhẹ như không có gì. Nhưng ngay lúc này cầm trong tay nặng tựa 1000 cân. Có một điểm tốt là hồn lực bị tiêu hao sau khi ăn khôi phục đại hương chàng của Áo Tư Tạp có phần hòa hoãn lại. Thân thể hắn dù sao cũng cực kỳ cường hãn, nhưng tiêu hao tinh thần lực lại vô cùng thống khổ, phảng phất cả đại não như là bị hút trống rỗng. Hơn nữa tinh thần lực của hắn chỉ có thể do chính mình khôi phục một cách chậm rãi mà thôi. Qua Long Nguyên Soái hỏi đại sư, quốc sư, chúng ta có nên công kích một lần nữa hay không? hiện tại là lúc tinh thần bên ta đang lên cao nhất, tinh thần của địch đang sa sút nhất. Có lẽ, chúng ta có thể có cơ hội tấn công vào thành, cho dù không được, nếu cần chúng ta cũng có thể liều mạng. Đại sư nói, về mặt chiến lược đương nhiên là do nguyên soái tác chủ, bất quá, cá nhân ta cho rằng, hiện tại không phải là cơ hội tốt để công kích. Tinh thần của Gia Lăng Quan mặc dù sa sút, nhưng binh lính của Võ Hồn Đế Quốc cũng biết quan khẩu bị phá tan đối với bọn chúng có ý nghĩa như thế nào. Quan trọng nhất là, phía sau quan khẩu còn có một quân đoàn hồn sư tinh nhuệ của Võ Hồn Đế Quốc tồn tại. Nguyên soái, ngài ngàn vạn lần không nên cho rằng bởi vì hôm nay chúng ta chiến thắng đối phương cho nên quân đoàn hồn sư sẽ có ý coi thường. Chỗ mạnh của quân đoàn hồn sư lúc nãy chúng ta công kích bọn chúng ngài cũng đã thấy được. Mà 6.000 hồn sư của chúng ta còn xa mới có thể so sánh với bất cứ quân đoàn hồn sư nào của Võ Hồn Đế Quốc. Bọn họ đóng quân ở nơi hiểm yếu, làm cho Gia Cát Thần Nộ của Đường Gia quân bên ta không thể phát huy. Nếu như bất chấp tất cả mà công kích sợ rằng sẽ gánh lấy tổn thất thảm trọng. Ngạo khí của Qua Long Nguyên Soái sau trận đánh này đã không còn lại một chút gì. Bất luận là thực lực của Đại sư hay Đường Tam thể hiện ra, hay là uy lực của Đường Gia quân với quân đoàn hồn sư do đại sư điều phối xuất ra đều làm cho hắn chấn động rất lớn. Nghe đại sư nói xong, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, chúng ta đã thắng lớn, quả thật cũng không nên quá mạo hiểm. Đến đây, truyền mệnh lệnh của ta, gióng trống thu binh. Thiên Đấu Đế Quốc chậm rãi lui quân về phía sau một cách chỉnh tề trật tự đóng quân xa ngoài 50 dặm. Tuyết Băng Đại Đế đi lên, dù hắn không rõ tại sao đại quân phải lui lại, nhưng trên chiến trường lúc này, hắn cũng không tỏ vẻ gì nhiều. Chủ soái có nghi vấn ở trận tiền, cũng không phải là một cử chỉ sáng suốt. Khi trở lại nơi đóng quân, thần trí của Đường Tam đã mơ mơ màng màng, thậm chí ngay cả mình tiến vào nơi đóng quân, trở lại doanh trướng của mình như thế nào đều không minh bạch được. Khi Tiểu Vũ đỡ hắn nằm xuống, hắn lập tức đã lâm vào trong mê man. Sau khi tinh thần lực tăng lên đến hạo hãn cấp bậc, nhất là tiến vào cảnh giới phong hào đấu la, đây vẫn là lần đầu tiên Đường Tam tiêu hao nghiêm trọng như thế. Thậm chí so với lúc đả thông kinh mạch cho phụ thân, giúp mẫu thân hồi sinh, tiêu hao còn ít hơn. Đạo tu la ma quang đó đã làm hao hết tinh thần lực, tâm lực và hồn lực của Đường Tam. Đường Tam ngủ một giấc suốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, mỗi ngày đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc đều theo lệ thường ra khiêu chiến, nhưng bên Gia Lăng Quan lại bế quan không ra. Sau khi nhanh chóng sửa chữa lại chỗ tường thành bị hư hại, cho dù đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc đứng trước trận mắng chửi thế nào cũng không chịu xuất chiến. Tiêu hao của Đường Tam dĩ nhiên khá nặng, nhưng thương thế của Bỉ Bỉ Đông so với hắn lại càng nghiêm trọng hơn, chẳng những bị thương dưới hải thần tam xoa kích. Quan trọng nhất là một đạo tu la ma quang cuối cùng của Đường Tam, cơ hồ làm cho Bỉ Bỉ Đông suýt nữa mất đi ý chí. Sau khi được 5 tên phong hào đấu la đưa trở về, vẫn còn trong hôn mê. Bên trong Gia Lăng Quan đã có chút hỗn loạn, may là vẫn còn sự tồn tại của 5 tên phong hào đấu la cùng quân đoàn thiên sứ, còn có thể miễn cưỡng trấn áp được. Nhưng đối với chuyện trực tiếp ra chiến trường chiến đấu, bọn chúng hiển nhiên là không chịu xuất chiến. Thiên Đấu Đế Quốc cũng điều đến khí giới công thành, thử thăm dò công thành, nhưng kết quả rất nhỏ, hơn nữa tổn thất cũng không hề nhỏ. Giống như lời đại sư đã nói, khi ám khí của Đường Gia quân không thể phát huy ra uy lực, bên trong Gia Lăng Quan quân đoàn hồn sư gia nhập với đội ngũ thủ thành, cho dù Thiên Đấu Đế Quốc có 100 vạn hùng binh cũng khó có thể tiến vào một bước. Từ trong mê man tỉnh lại, cái Đường Tam thấy trước tiên, chính là giống như một thác nước màu đen, Tiểu Vũ một thân bạch y lẳng lặng nằm bên cạnh hắn ngủ rất say sưa, một mảnh tơ lụa đen giống như một cái chăn trên người nàng, ôm theo đường cong hoàn mỹ trên thân thể của nàng. Nhìn nàng, trong lòng Đường Tam nhất thời tràn ngập tâm tình hết sức ôn nhu. Tinh thần lực bị tiêu hao đã khôi phục gần như lúc bình thường. Sau khi Huyền Thiên Công đại thành, không cần hắn tu luyện hồn lực cũng có thể khôi phục. Hắn lặng lẽ tiếp cận thân thể Tiểu Vũ, ôm nàng vào ngực mình. Cảm thụ được ôm như vậy làm hắn có cảm giác chống ngực tăng nhanh. Đường Tam không nhịn được cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi mọng đỏ của Tiểu Vũ. Hắn là vì quá yêu nàng, dù chỉ là đơn giản ôm như vậy, trong lòng Đường Tam chỗ mềm mại nhất cũng xúc động không ngừng. 4 bờ môi xoắn lấy nhau, thân thể mềm mại của Tiểu Vũ trước tiên khẽ run lên một cái, sau đó mới tỉnh lại. Khi nàng mở hai mắt, thấy Đường Tam, liền dương hai cánh tay mềm mại như hai con rắn quấn lấy cổ Đường Tam, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Hai bắp đùi thon dài trực tiếp cọ sát vào thân thể Đường Tam, giống như bạch tuộc, cả người áp sát vào thân thể Đường Tam. Cảm giác đầy hấp dẫn cơ hồ trong nháy mắt làm cho máu Đường Tam sôi trào. Khi Đường Tam không còn kiềm chế được nữa bắt đầu xoa nắn mông Tiểu Vũ, cả hai đều gần như đã khó mà kềm lòng được nữa. Bất ngờ bên ngoài có thanh âm vang lên, Tiểu Vũ, Tiểu Tam đã tỉnh chưa? Nghe thanh âm này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhất thời như bị điện giật vội rời nhau ra, rèm của lều vải vén lên, Liễu Nhị Long từ ngoài đi vào. Thấy nét mặt xấu hổ của Đường Tam cùng nụ cười ngượng ngùng của Tiểu Vũ, Liễu Nhị Long nhất thời toát ra thần sắc hâm mộ, thật là xấu hổ, quấy rầy hai đứa nhỏ ngươi rồi. Mẫu thân, Tiểu Vũ thẹn thùng nhào tới bên người Liễu Nhị Long, ôm cánh tay nàng lắc lắc để che giấu nỗi thẹn thùng. Liễu Nhị Long bật cười, nói, đừng lắc nữa, còn lắc nữa bộ xương già của ta đây chắc phải nát tan. Tâm tình Đường Tam lúc này đã khôi phục lại, cười nói, sư mẫu, ngài còn trẻ lắm mà. Liễu Nhị Long nói với vẻ oán trách, bớt vuốt mông ngựa chút đi, ngươi đã tỉnh rồi, ta và sư phụ ngươi cũng yên tâm. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi, chuyện bên ngoài không cần xen vào, võ hồn đế quốc hiện tại đã là con rùa đen rút cổ. Đường Tam nói, sư mẫu, ta muốn đi xem một chút, cơ thể ta đã không có việc gì rồi. Vừa nói, hắn vừa hướng về Tiểu Vũ gật đầu một cách áy náy. Tiểu Vũ quay lại mỉm cười ôn nhu, đến ôm cánh tay Đường Tam, ta và ngươi cùng đi. Đại sư thân là quốc sư, vừa là lãnh đạo quân đoàn hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc, chính mình cũng có một căn lều lớn, chuyên môn thảo luận chiến lược với đám hồn sư cao cấp nhất trong đó. Khi Liễu Nhị Long dẫn Đường Tam và Tiểu Vũ đi tới, không khí trong lều hết sức náo nhiệt, toàn bộ sử lai khắc thất quái tổ chức tiệc, cùng tham gia tiệc còn có Độc Đấu La Độc Cô Bác. Đại diện của Đường Môn là Lực Đường Đường Chủ Thái Thản, Tông Chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Phó Đoàn trưởng Quân Đoàn Hồn Sư Chữ Phong Chí, Trưởng Lão Thất Bảo Lưu Ly Tông Kiếm Đấu La Trần Tâm, Cốt Đấu La Cổ Rong, Viện trưởng Sử Lai Khắc Học Viện Phất Lan Đức. Không ai không phải là đỉnh cấp cường giả trong giới hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc. Sự xuất hiện của Đường Tam nhất thời làm cho mọi người trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, nhất là Độc Đấu La không che giấu tâm tình, trực tiếp đứng lên ôm Đường Tam một cái thật chặt. Tiểu quái vật, ta biết mạng ngươi còn dai hơn con rán, thế nào, đã hoàn toàn khôi phục chưa? Đường Tam cười ha hả nói, lão quái vật ngươi còn không có chu yện, ta đây có thể có chuyện gì sao? Đại sư gật đầu với Đường Tam, Tiểu Tam, nếu đã tới rồi thì cùng tham gia bữa tiệc đi, chúng ta tiếp tục hội nghị. Đường Tam bởi vì đến sau, tuy rằng địa vị của hắn trong đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc rất là cao cả, nhưng cũng không cố ý ngồi lên phía trước. C. Trong lều lớn ngồi ở thượng vị mặc dù có hai người là đại sư và chữ phong chí, nhưng thấy thần sắc thản nhiên lạnh nhạt của Tông Chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đường Tam không khỏi than thầm trong lòng. Chuyện năm xưa đúng là vẫn còn để lại di chứng, phán đoán của chữ phong chí không sai một điểm, chính hắn gánh chịu trách nhiệm giảm bớt tuổi thọ của Tuyết Dạ Đại Đế. Nói cách khác, bất luận là từ lý lịch hay là từ thực lực mà nói, đúng ra hắn phải được ngồi ở chiếc ghế quốc sư này. Đây cũng là lý do tại sao chữ phong chí đã quyết định sau khi chấm dứt cuộc chiến tranh này sẽ đem chức Tông Chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông truyền cho chữ Vinh Vinh. Với quan hệ của chữ Vinh Vinh cùng thất quái, tất nhiên sẽ cải thiện sự ngăn cách giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thiên Đấu Đế Quốc. Huống chi, cho dù Tuyết Băng ghi hận Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không dám thật sự làm gì cả. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Sử Lai Khắc Học Viện và Đường Môn quan hệ với nhau cực kỳ mật thiết, mà ba tổ chức lớn này là trụ cột của giới hồn sư Thiên Đấu Đế Quốc. Bởi vậy, Tuyết Băng cũng chỉ có thể dùng quyền lực mà chế ước Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tuy rằng quân ta trong trận đầu tiên đã giành được thắng lợi thật lớn, đánh cho trọng thương quân đội và quân đoàn hồn sư của Võ Hồn Đế Quốc, nhưng tình thế trước mắt đối với chúng ta vẫn như trước hết sức là bất lợi. Đại sư tiếp tục hội nghị. Có lẽ nguyên nhân vì mấy năm nay đảm nhiệm vị trí cao nhất, cho nên trên gương mặt cứng ngắc trở nên uy nghiêm hơn khi trước mấy phần. Nhìn qua thì quân ta có trăm vạn hùng binh, khí thế hoành tráng, áp bức quân đội của Võ Hồn Đế Quốc trong Gia Lăng Quan không dám xuất kích.